Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 318, thu dọn thu hoạch. 5.000 năm sau, Đường Mục chuẩn bị xuất quan, chỉ thấy Đường Mục trước mặt một sen vào hư cùng thực. Trong lúc đó, viên cầu xuất hiện ở Đường Mục trong tay, 810 điều viên mãn pháp tắc hình thành cây cột pháp tắc. Quả cầu này chính là Đường Mục lĩnh vực hiện ra ngoại hình. Lĩnh vực chính là một thế giới trừ hình, vì vậy là bề ngoài xem ra là viên. Đừng xem Đường Mục trong tay viên cầu không lớn, nhưng trong đó rất lớn. Ở quả cầu này bên trong, chia làm hai lớp không gian. Một lớp không gian vì là lĩnh vực ở ngoài hiện ra không gian. Một lớp không gian vì là lĩnh vực bản nguyên không gian. Ở lĩnh vực bản nguyên trong không gian, 810 đạo pháp tắc hình thành cây cột pháp tắc, giống như phòng ốc trụ tử, cây cột, giống như vậy, chống đỡ lấy toàn bộ bản nguyên không gian, liên tiếp lĩnh vực không gian vũ trụ, làm cho lĩnh vực có thứ tự vận chuyển, sản sinh sức mạnh to lớn. Đồng thời, lĩnh vực bản nguyên trong không gian, 26 kiện bảo vật trừ hình liên tiếp từ người đối ứng pháp tắc, không ngừng tiếp thu những này pháp tắc tẩm bổ. Lúc này lĩnh vực xem ra là một bảo vật giống như vậy, nhưng kỳ thực cùng Đường Mục là một thể, một đọc, Đường Mục liền có thể triển khai, dùng tới đối phó kẻ địch, sản sinh uy lực cực kỳ mạnh. Chờ lĩnh vực hoàn toàn viên mãn, chính là Đường Mục tướng lĩnh vực cũng hoàn toàn dung hợp là một, tiếp thu ngoại giới pháp tắc bản nguyên gột rửa, để Đường Mục lại một lần nữa tăng lên tiến hóa đẳng cấp. Thời điểm Mani chuẩn bị xuất quan, Đường Mục một đọc chi, cái kia lĩnh vực viên cầu hóa quang bay vào mi tâm. Ở Đường Mục bình tĩnh thần thái dưới, tiến vào hắn thức hải. Vào lúc này, Đường Mục quan sát bên trong thân thể cảm ứng, phát hiện trong biển ý thức của hắn có thêm một cầu. Này cầu bề ngoài tràn ngập lóng lánh thần bí ánh sáng lộng lẫy, huyền diệu khó hiểu hoa văn, thức hải hỗn độn, lăn lộn dâng trào, lĩnh vực viên cầu tỏa ra ầm ầm uy thế, leng keng không dứt, hùng hậu khí thế trấn áp hắn toàn bộ thức hải không gian, làm cho Đường Mục thức hải trở nên càng thêm kiên cố. Tự bảo không phải bảo, tự thần thông không phải thần thông, lĩnh vực thực sự là thần kỳ. Cảm nhận được lĩnh vực cường giả, Đường Mục trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, ý niệm lui ra thức hải, trở về thần thông. Lúc này Đường Mục trên mặt rất là hưng phấn, có lĩnh vực tồn tại, chỉ cần tiến hóa đẳng cấp không bằng sự tồn tại của hắn, hoặc là không có lĩnh vực tồn tại, liền có thể bị hắn dễ dàng nghiền ép. Hơn nữa loại này nghiền ép không bị số lượng ảnh hưởng. Đến vào lúc này, coi như vạn tộc xuất thế, hắn tin tưởng nhân loại cũng có thể tự vệ. Thậm chí nếu không là vạn tộc bây giờ vẫn không có chân chính xuất thế, Đường Mục đều không thể chờ đợi được nữa, muốn phải thử một chút lĩnh vực uy lực. Xuất quan trước, Đường Mục nhanh chóng kiểm tra một hồi Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển đối với hắn tự thân tin tức biểu hiện. Nhìn lần này bế quan, hắn chân chính thu hoạch cùng với đối với mình đến cái càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ. Họ tên, Đường Mục thân phận, Nhân Hoàng, Hồng Hoang Lĩnh Lãnh Chúa, địa cầu đứa con của số phận một trong chủng tộc, người tuổi thọ, vô hạn công pháp tu hành, chín sinh chín diệt sinh tử huyền công võ kỹ, kiếm pháp tông sư, thương pháp tông sư, quyền pháp tông sư cảnh giới, cấp 4 cấp 10 tiến hóa giả hoặc là đại la kim tiên bảo vật, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, Vận Nhật Kiếm, Huyền Hoàng Tháp. Đường Mục kiểm tra tin tức của chính mình, bảo vật đến là rất nhiều, đặc biệt đang bế quan thời điểm, hắn cũng không có buông tha đối với chư thiên triệu hoán bảo điển triệu hoán. Tuy rằng đại đa số cho gọi ra đến bảo vật đẳng cấp không cao lắm, nhưng cũng có một chút bảo vật cũng khá. Chư thiên triệu hoán bảo điển, đẳng cấp cấp 9, công năng, triệu hoán, không gian, thời gian, dung hợp, ẩn chứa số mệnh trị, gần 1 ức, còn lại triệu hoán số lần. Không thứ thăng cấp khi đến cấp 1 nói cần số mệnh trị 2 tỷ, đồng thời trải qua vô số lần triệu hoán. Dù cho phần lớn cho gọi ra đến bảo vật không cao lắm, nhưng còn có một chút bảo vật đẳng cấp rất cao, thời gian hơn 1 năm, làm cho đường mục rốt cục xoay sở đủ 1 tỷ số mệnh trị. Để chư thiên triệu hoán bảo vật lại một lần nữa thăng cấp thành công. Lần này thăng cấp, chư thiên triệu hoán bảo điển lại thêm ra một dung hợp công năng. Có thể dung hợp những bảo vật khác, sản sinh thần kỳ tác dụng. Còn tác dụng gì, đường mục tạm thời không có dung hợp bảo vật. Không biết này thần kỳ tác dụng là cái gì. Hơn nữa đạt đến cấp 9, chư thiên triệu hoán bảo điển có thể tính một cái chân chính tiên thiên linh bảo. Cái này cũng là đường mục hoàn toàn nắm giữ cái thứ nhất tiên thiên linh bảo. Hơn nữa còn là hắn bản mệnh pháp bảo. Có điều đạt đến tiên thiên cấp bậc, chư thiên triệu hoán bảo điển công năng xem như là chân chính định hình. Không thể tăng thêm nữa công năng. Nói cách khác, chư thiên triệu hoán bảo điển chỉ có triệu hoán, không gian, thời gian, dung hợp tứ đại công năng. Nhưng này tứ đại công năng đều phi thường mạnh mẽ, vì lẽ đó chư thiên triệu hoán bảo điển cũng rất mạnh mẽ, rất nghịch thiên. Có điều chư thiên triệu hoán bảo điển trở thành thứ phẩm tiên thiên linh bảo sau khi lần sau thăng cấp, chính là cấp 10. Vào lúc ấy, chư thiên triệu hoán bảo điển đẳng cấp cùng bảo vật bản thân đẳng cấp là không giống nhau. Bình thường bảo vật cấp 9 là tiên thiên bảo vật, có thể chia làm 10 nhị phẩm, chia ra làm thứ phẩm tiên thiên linh bảo, phổ thông tiên thiên linh bảo, hạ phẩm tiên thiên linh bảo, trung phẩm tiên thiên linh bảo, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo, thứ phẩm tiên thiên chí bảo, phổ thông tiên thiên chí bảo, hạ phẩm tiên thiên chí bảo, trung phẩm tiên thiên chí bảo, thượng phẩm tiên thiên chí bảo, cực phẩm tiên thiên chí bảo. Mà cấp 10 bảo vật thì lại vì là hỗn độn bảo vật, cũng chia thập phẩm, có thể chia ra làm thứ phẩm hỗn độn linh bảo, phổ thông hỗn độn linh bảo, hạ phẩm hỗn độn linh bảo, trung phẩm hỗn độn linh bảo, thượng phẩm hỗn độn linh bảo, cực phẩm hỗn độn linh bảo, thứ phẩm hỗn độn chí bảo, phổ thông hỗn độn chí bảo, hạ phẩm hỗn độn chí bảo, trung phẩm hỗn độn chí bảo, thượng phẩm hỗn độn chí bảo, cực phẩm hỗn độn chí bảo. Này vẹn vẹn là bình thường bảo vật, mà chư thiên triệu hoán bảo điển không giống. Cấp 10 chư thiên triệu hoán bảo vật cũng không phải hỗn độn bảo vật, vẫn như cũ là tiên thiên bảo vật. Chỉ là từ thứ phẩm thăng cấp làm phổ thông cấp tiên thiên linh bảo mà thôi. Đương nhiên, chư thiên triệu hoán bảo vật mặt sau thăng cấp, cần số mệnh trị cũng không phải nguyên lai cơ sở trên tăng cường gấp 10 lần, mà là vẻn vẹn tăng cường 2 lần. Nhưng coi như vậy, đường mục muốn để chư thiên triệu hoán bảo vật thăng cấp đến cấp 10. Vẫn như cũ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Chư thiên triệu hoán bảo điển thăng cấp là đường mục ngoại trừ tiến hóa đẳng cấp tăng lên ở ngoài thu hoạch lớn nhất một trong. Trừ đó ra, ở những năm này bế quan bên trong, đường mục ở lĩnh ngộ pháp tắc sau khi cũng không có quên đối công kích chiêu thức tu luyện. Công kích chiêu thức cũng không có tu luyện cái gì cao to trên chiêu thức. Có thần thông cùng bảo vật ở tay, những kia cao to trên chiêu thức cũng chỉ có thể toán phổ thông. Đối với đường mục tác dụng không lớn, vì lẽ đó đường mục vẻn vẹn tu luyện phổ thông cơ sở kiếm pháp, cơ sở thương pháp, cơ sở quyền pháp, hay là chính là bởi vì không có đi tu luyện cái khác cao thâm võ kỹ. Vẻn vẹn tu luyện ba loại cơ sở võ kỹ, chuyên tâm duyên cớ, làm cho đường mục đêm này ba loại võ kỹ tu luyện xuất thần nhập hóa. Thăng hoa siêu thoát này ba loại võ kỹ bản thân phạm vi đạt đến siêu thần vào hóa cảnh giới tông sư, làm cho đường mục cơ sở chiêu thức sử dụng vì không một chút nào so với những kia đại uy lực võ kỹ kém bao nhiêu. Hết chương.